ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1193, Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuẫn, bang, bang, bang, bang, từng mặt bao lấy sắt lá đại mộc độn bị nện xuống đất. Hai tầng cao, lũy lên một mặt tường gỗ. Phương Nam liên quân cái tộc trưởng đều là cau mày. Bởi vì bọn hắn lần thứ nhất trông thấy loại này phương thức tác chiến. Dĩ vãng đều là tộc trưởng ra lệnh một tiếng. Sau đó song phương trực tiếp mãng đi lên một trận kêu đánh kêu giết là được rồi. Cung tiễn thủ chuẩn bị. Cung tiễn thủ ngồi xổm ở thuẫn về sau. Kéo cung cài tên. Mũi tên chỉ xéo. Nhắm ngay bầu trời. Bắn. Hiu hiu hiu. Theo ra lệnh một tiếng. Hàng vạn con mũi tên tạo thành mưa tên rơi xuống. Mang đi số lớn man tộc binh sĩ. Bắn. Lại là một vòng tề xạ. Đâm. Tại man tộc kỵ binh khiêng mưa tên sắp vọt tới trên tấm chắn thời điểm. Vô số băng lãnh thiết thương từ thuẫn trận khe hở đâm ra. Phốc thử. Luật. Nương theo lấy trường thương nhập thể thanh âm. Man tộc kỵ binh ngựa bị thương đâm xuyên. Phát ra trận trận tê minh cả người lẫn ngựa cùng một chỗ ngã trên mặt đất. Phía trước ngựa khẽ đảo. Đằng sau xông lên liền theo ngược lại. Trong chớp mắt liền là hỗn loạn tưng bừng. Liền là cái này mấy đợt mưa tên. Một vòng cự mã thương nhọn. Trong nháy mắt thu hoạch được 2-3 ngàn man tộc binh sĩ. Hậu phương. Phương Nam liên quân các vị tộc trưởng đều nhìn ở lại. Nguyên lai trận chiến còn có thể như thế đánh. Phe mình còn không tổn thất đâu. Liền đã trước hết giết địch mấy ngàn. Đao thuẫn thủ đứng dậy nghênh địch. Bộ tốt xuất kích. Kỵ binh từ hai cánh trái phải bao bọc. Hạ quốc võ tốt. Theo cô giết địch. Tô Tầm rút kiếm dục ngựa xông ra. Trên không trung vung lên. Trong nháy mắt là đem một cái man nhân chặt thành hai nửa. Vũ Lâm quân chăm chú vây ở xung quanh hắn thay hắn ngăn trở đến từ bốn phía tên bắn lén. Mà Tô Tầm chỉ cần thẳng tiến không lùi giết địch. Đây chính là đối chiến hữu tín nhiệm. Hoàn toàn đem phía sau lưng giao cho Vũ Lâm quân. Giết, ầm ầm, quảng cáo, nghiêm chỉnh huấn luyện kỵ binh từ hai bên trái phải xông ra đoạn phía sau đường. 5 vạn bộ tốt từ chính diện nghênh địch. Hạ quốc quân đội lấy ngũ làm đơn vị. 5 người một tổ hiệp đồng tác chiến. Đem man tộc từng cái cắt chém rảo sát. Hạ quân liền như là một đài tinh vi máy móc. Mỗi cái binh sĩ đều là một viên linh kiện. Tại trung tâm hệ thống chỉ huy dưới. Mỗi khỏa linh kiện mỗi người quản lý chức vụ của mình. Hoàn thành hạ quân đài này cỗ máy chiến tranh vận chuyển. Giết a, phốc thử. Tô Tầm rút kiếm thẳng tiến không lùi. Mang theo Vũ Lâm quân tại chiến trường mạnh mẽ đâm tới như vào chỗ không người. Tiết trắng bay lên. Bụi đất văng khắp nơi. Ngựa tê minh. Sĩ tốt kêu thảm. Kêu rên. Gầm thét. Gào thét. Man tộc tiên phong quân đội nhân số ngay tại phi tốc hạ xuống. Hạ quân so sánh cùng nhau tử thương không tính là thảm trọng. Từng cái bộ lạc tộc trưởng ánh mắt đờ đẫn nhìn xem một màn này. Tựa như mở ra thế giới mới cửa lớn. Thế mới biết cái gì gọi là chiến tranh. Bọn hắn dĩ vãng vậy chỉ có thể gọi liều mạng. Hoàn toàn là lấy một đổi một phương thức. Cho dù là thắng cũng là thắng thảm. Toàn quân ép tiến. Man tộc liên quân thủ lĩnh tham ăn thế gặp bộ đội tiên phong chiến sự bất lợi. Quyết định thật nhanh hạ lệnh phát động quyết chiến. Bởi vì tiên phong thất bại. Sẽ tạo thành đại bộ đội quân tâm dao động. Mang xuống đối với man tộc bất lợi. Cho nên dứt khoát toàn quân xuất kích. Ỷ vào kỵ binh chi lợi cùng nam người chính diện cứng đối cứng đánh một trận. Giết, giết a, xé nát bọn hắn. Man tộc 6-10 vạn đại quân công kích. Vô số hung thú gầm thét xông về phương Nam liên quân. Các bộ lạc đều có. Cùng ta giết. Sư tộc dài rút ra Tô Tầm đưa tặng kiếm sắt. Hét lớn một tiếng. Nhất mã đương tiên liền xông ra ngoài. Giết a, giết sạch mắt xanh mọi rợ. Giết. Hơn 100 vạn liên quân tựa như lũ ống biển gầm đồng dạng đổ xuống ra. Các bộ lạc thiên thần nhao nhao thi triển riêng phần mình năng lực. Trong chốc lát, lôi đình hạ xuống, thiên hỏa thiêu đốt, núi đá bay loạn, tràng diện hỗn loạn tưng bừng. Dương uy thiết kỵ, cùng cô đột tiến đi. Tô Tầm mang theo kỵ binh tựa như kiếm phong trên chiến trường mạnh mẽ đâm tới. thẳng đến Man tộc liên quân thủ lĩnh mà đi. Tham ăn thế đại thần, giết hắn. Tham ăn thế đối bên cạnh hung thú nói. Giống, thân cao mấy chục mét, uyển như một tòa núi nhỏ hung thú gầm thét hướng Tô Tầm vọt tới. Trên đường đi đem không ít Man tộc quân đội đụng bay. Tham ăn thế trông thấy một màn này khóe miệng co giật không ngừng. Vì cái gì thảo nguyên bộ là không phải tại sinh tử tồn vong trước mắt mới khiến cho thủ hộ thần thú xuất thủ. Đây chính là nguyên nhân. Bởi vì thú chung quy là có thú tính. Loại chiến trường này trên lại càng dễ kích phát hung thú thú tính. Một khi điên lên thế nhưng là không phân địch ta. Dựa vào một đám súc sinh còn muốn đắc thắng. Tô Tầm từ trên ngựa nhảy lên một cái. Cầm kiếm rơi vào tham ăn thế hung thú trên thân. Trường kiếm đâm vào hắn con mắt. Phốc thử, máu đỏ tươi bắn ra. Giống, tham ăn thế hung thú bị chọc giận. Điên cuồng bãi động đầu lâu muốn đem Tô Tầm té xuống. Cho lão tử ngược lại. Tô Tầm bắt lấy tham ăn thế trên lưng lông tóc. Cứ thế mà đưa nó ngã dầm trên mặt đất. Một tiếng ầm vang, tựa như núi lở. Đất rung núi chuyển, đi chết. Bang, Tô Tầm một quyền lại một quyền nện xuống. Tham ăn thế hung thú to lớn đầu lâu trực tiếp bị đánh thay đổi hình. Máu thịt be bét, máu me đầm đìa, con mắt đều phát nổ ra. Hô, hô, tham ăn thế hít vào thì ít, thở ra thì nhiều. Rất nhanh đầu lâu liền vô lực rủ xuống trên mặt đất. Một mệnh ô hô, hạ vương, hạ vương, hạ vương, phương Nam liên quân khí thế dâng cao. Mà Man tộc liên quân thì là sĩ khí lại hàng. Tô Tầm đứng dậy, dẫn theo trường kiếm, trực tiếp bỏ ngựa, đi bộ hướng Man tộc liên quân thủ lĩnh tham ăn thế phóng đi. Giết hắn, giết hắn, tham ăn thế tận mắt nhìn thấy Tô Tầm giết chết hung thú chẳng diện. Đối hắn sinh lòng e ngại, một bên gào thét người xông về phía trước, một bên mình cưỡi ngựa lui về sau. Rốt cuộc một cái có thể đánh chết tươi tham ăn thế hung thú ngoan nhân. Hắn thật sự là đề không nổi dũng khí chiến đấu. Quảng cáo, chết, đối mặt xông lên Man quân. Tô Thiết kiếm trong tay vung vẩy ra tàn ảnh. Kiếm kiếm phong hầu, giá, giá, nhìn xem Tô Tầm càng ngày càng gần. Tham ăn thế nuốt nước miếng một cái. Quay người giục ngựa liền chạy. Tô Tầm chạy so ngựa còn nhanh hơn. Trực tiếp bắt lại đuôi ngựa hướng dưới mặt đất một ném. Cho ta xuống tới, luật luật. Ngựa tê minh lấy đến cùng. Tham ăn thế bay ra ngoài quẳng xuống đất. Chật vật không thôi. Tô Tầm vọt tới. Một phát bắt được cổ của hắn đem nó hung hăng ném xuống đất. Đừng có giết ta. Chấm. Phốc thử. Tham ăn thế lời còn chưa nói hết. Tô Tầm kiếm trong tay đã chém xuống. Một đạo máu tươi bão tố ra. Tô Tầm nhấc lên tham ăn thế đầu. Giống to. Chấm. Man tộc thủ lĩnh đã chết. Người đầu hàng không giết. Man tộc thủ lĩnh đã chết. Người đầu hàng không giết. Man tộc thủ lĩnh đã chết. Người đầu hàng không giết. Vũ Lâm quân cùng theo giống to. Sau đó hạ quân, phương Nam liên quân đều đi theo giống lên. Tại lung tung chiến trường. Chỉ có như vậy truyền lại tin tức. Man tộc liên quân nhao nhao ngừng lại. Có chút mờ mịt ngắm nhìn bốn phía. Khắp nơi có thể thấy được tộc nhân mình thi thể. Trong chốc lát không biết làm sao bây giờ. Người đầu hàng không giết. Người đầu hàng không giết. Bang. Có một cái Man tộc binh sĩ vũ khí trong tay không cẩn thận rơi trên mặt đất. Trông thấy có người dẫn đầu về sau. Sau đó càng ngày càng nhiều người nhao nhao vứt xuống vũ khí đầu hàng. Đã dẫn phát phản ứng dây chuyền. Trong nháy mắt mấy chục vạn còn sót lại Man tộc binh sĩ đều quỳ trên mặt đất xin hàng. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.